Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, gửi đấu. Nữ vương đại nhân quả nhiên là sát phạt quả đoán. Chỉ là Tăng Ma Hành già có một chuyện muốn nhờ. Đường Tiếu cười một tiếng. Đã mua bán cơ giáp sự tình đàm tốt. Là thời điểm nói chuyện tài liệu sự tình. Người nói, Tăng Ma Hành giả muốn lấy thấp nhất giá tiền mua sắm vật liệu không biết đạo nữ vương. Đại nhân có thể hay không thành toàn? Đường Tiếu cẩn thận hỏi. Dù sao đây là quan hệ đến lợi ích vấn đề. Cái này có cái gì ta vấn đề? Chỉ cần không phải quá mức chân quý vật liệu ngươi trực tiếp đi khu thứ hai thứ nhất đường phố số. 3 cửa hàng cầm hàng. Đường Na nói xong Mạc Lôi lập tức từ trong túi móc ra một cái lệnh bài. Lúc đầu số 1 cửa hàng mới là lợi hại nhất. Nhưng bây giờ số 1 cùng số 2 cửa hàng đều bị Đường Na đưa ra ra bán cơ giáp. Số 3 cửa hàng bây giờ mới là lớn nhất vật liệu cửa hàng. Đến lúc đó ngươi cầm lệnh bài này đến liền tốt. Giá cả tuyệt đối thấp nhất. Mạc Lôi giải thích nói. Đường Tiếu tiếp nhận lệnh bài. Lệnh bài này vô cùng xinh đẹp. Toàn bộ lệnh bài hiện lên màu vàng kim. Chung quanh khảm không ít bảo thạch. Trên đó viết nữ vương lệnh 3 chữ to. Cảm tạ nữ vương đại nhân. Đường Tiếu liền ôm quyền. Có lệnh bài này về sau thế nhưng là có thể tiết kiệm không ít tiền. Tăng Ma Hành giả nếu là sản xuất kiểu dáng mới cơ giáp trước tiên nói cho ta biết. Cái này phòng ngự trang bị chuẩn bị mua bán ta nhị trưởng lão phủ là thời điểm tranh một chuyến. Đường Na nói xong trên mặt hiện lên một hơi khí lạnh. Nữ vương đại nhân, nghe nói qua mấy ngày chiến thần ngày lục trọng đấu giá hội Tăng Ma Hành giả có 2 kiện vật đấu. Giá sẽ lên đi, Tăng Ma Hành giả có cái gì vật đấu giá? Đường Na sững sờ, cái này Tăng Ma Hành giả cho cảm giác của nàng liền là thần bí cùng không theo sáo lộ ra bài. Có thể lên lục trọng đấu giá hội không có một kiện đồ rác rưởi. Cái này Tăng Ma Hành giả có thể xuất ra cái gì? Cái này ta cũng không rõ ràng. Chỉ là nghe hắn để một cuống họng mà thôi. Đường Tiếu cũng không nói minh bạch. Như là nói rõ ràng vậy liền quá không có ý nghĩa. Sự tình nói xong Đường Na đứng dậy rời đi. Mạc Lôi dẫn người trực tiếp đem hơn 600 bộ cơ giáp chuyển lên xe ngựa. Đến tận đây lúc đầu chuẩn bị bán lẻ cơ giáp hiện tại trực tiếp bị một nhà độc tài. Dạng này cũng tốt, ngược lại là tiết kiệm xuống không ít tâm tư đi làm sự tình khác. Chư vị, thật sự là xin lỗi. Lúc đầu nghĩ đến hôm nay có thể làm cho mọi người mỗi người mua được một bộ cơ giáp. Hiện tại các ngươi cũng nhìn thấy, cơ giáp độc nhất vô nhị tiêu thụ quyền cho nhị trưởng lão phủ. Nói cách khác ta chỗ này chỉ phụ trách cho nhị trưởng lão phủ cung ứng cơ giáp. Muốn mua có thể đi thứ hai đường phố số 1 cửa hàng. Chân lý ở chỗ này cho mọi người bồi tội. Đường Tiếu lớn tiếng nói xong. Đối đám người liền ôm quyền. Rất nhiều tính nôn nóng ngay cả mắng Đường Tiếu đều chẳng muốn mắng. Vắt chân lên cổ mà chạy. Rất nhiều người còn hùng hùng hổ hổ. Để bọn hắn đợi vừa lên buổi trưa cái gì cũng mua không được. Qua hơn nửa giờ cửa hàng lối vào mới xem như yên tĩnh trở lại. Đóng cửa cuối cùng có thể nghỉ ngơi sẽ. Thiếu gia nên ăn cơm đi. Vượng Tài đi đến trước sofa đánh thức ngủ say Đường Tiếu. Rốt cục có thể ăn cơm đi. Đói chết ta. Đường Tiếu đứng người lên duỗi lưng một cái. Mấy ngày nay xác thực rất mệt mỏi. Ăn cơm chưa Đường Tiếu tiếp tục đi tầng hầm sản xuất cơ giáp. Bây giờ tiền đã không phải là vấn đề gì. Chỉ cần sản xuất ra đầy đủ cơ giáp, hệ thống liền có thể lần nữa thăng cấp. Lại là sản xuất dưới buổi trưa. 6 giờ hạ đến sản xuất 120 bộ. Sắc trời trạng vạng Đường Tiếu đem chứa 2 bộ thưởng thức tính cơ giáp cái dương thu được không? Gian chữ vật, mang lên ván trượt kêu lên Vượng Tài ra cửa. Chờ một lát chúng ta đi trung tâm phòng đấu giá. Người đi mua 2 tấm lục trọng đấu giá hội ra trận quyền. Ta làm xong việc đi tìm ngươi. Đường Tiếu giao phó 2 người ngồi chiếc mướn xe ngựa hướng chung. Tâm phòng đấu giá tiến đến. Đoạn đến ngày hôm nay nửa đêm. Lục trọng đấu giá hội vật đấu giá liệt biểu liền sẽ định ra đến. Đến lúc đó tại muốn gia nhập cái gì vật đấu giá là không thể nào. mà khoảng cách nửa đêm chỉ còn lại đoạn thời gian này. Chỉ chốc lát xe ngựa đến, hai người quen thuộc một cái trung tâm phòng đấu giá địa hình. Bắt đầu chia đầu hành động, trung tâm phòng đấu giá kết cấu là một cái nguyên hình. Nhưng chỉ có một đại môn, tổng cộng chia làm 3 tầng. Càng là vào bên trong vật đấu giá liền sẽ càng tốt. Phía ngoài nhất một tầng là cơ sở nhất đấu giá. Chỉ là đấu giá một chút tương đối thứ đáng giá. Kẻ có tiền đều có thể vào. Mà tầng thứ hai chẳng những có tiền còn muốn có thân phận. Có thể tại tầng thứ hai đấu giá hội pha trộn phần lớn có thể cùng 6 cái trưởng lão trong phủ một. Cái nhấc lên điểm quan hệ. Mà trung tâm nhất tầng thứ ba đấu giá hội mới là cả trong đó phòng đấu giá trọng yếu nhất. Trước mặt hai tầng đều là chia làm rất nhỏ cỡ nào phòng bán đấu giá. Mà tầng thứ ba cũng chỉ có một cái phòng bán đấu giá. Không gian bên trong cực lớn sửa sang cực kỳ xa hoa. Mà muốn đi vào nơi này có tiền là vô dụng. Còn nhất định phải có quan hệ. Mà hàng năm chiến thần ngày lục trọng đấu giá hội đều là ở chỗ này tiến hành. Nơi này vật đấu giá mỗi một kiện giá sau cùng đều có thể lạ thường dự kiến kinh người. Cùng nói là đấu giá hội. Chẳng nói là 6 cái trưởng lão đang khoe khoang thực lực mình. Âm thầm khinh bỉ đối phương bình đài thôi. Căn cứ số liệu tiến vào đại môn về sau có chuyên nghiệp mua phiếu miệng. Chỉ có mua phiếu mới có thể vào trận. Mà muốn gửi đấu nhất định phải về phía sau đài. Hai người cùng một chỗ tiến vào đại môn. Vượng Tài đi mua phiếu. Đường Tiếu thì là đi hậu trường. Tìm cái góc không người, Đường Tiếu nhanh chóng thay đổi cơ giáp. Mang lên mặt nạ. Bởi vì Đường Tiếu mặc chính là Âu phục khoản cơ giáp. Nhìn qua cùng phổ thông quần áo không có gì khác biệt, nhiều nhất là kiểu dáng mới lạ chút. Tiên sinh, xin hỏi có chuyện gì không? Đi vào trước một cánh cửa. Trên đó viết gửi đấu xét duyệt chỗ. Vừa tới cửa liền có người hỏi nói. Trong này phòng đấu giá là không cần đảm nhiệm hà thị vệ. Bởi vì liền xem như 6 cái trưởng lão phủ người cũng không dám cái này tại làm can. Nên biết đạo đây chính là thuộc về tôn chủ địa bàn. Nhìn Đường Tiếu mặc kỳ quái. Lại còn mang theo mặt nạ. Thủ vệ tiểu nhị có chút đề phòng hỏi nói. Đến gửi đấu. Đường Tiếu vẫn là đè ép thanh âm. Nghe vào khàn khàn tang thương. Gửi đấu. Cũng chính là đem muốn bán đấu giá vật đấu giá gửi vào phòng đấu giá. Nếu là đập đi ra sẽ thông báo cho gửi đấu người. Lục trọng đấu giá hội ngày mai liền sẽ bắt đầu. Mà muốn tham gia lục trọng đấu giá hội vật đấu giá nhất định phải vào hôm nay nửa đêm trước đó gửi. Đấu xét duyệt hoàn thành. Đương nhiên, phổ thông đấu giá hội tùy tiện một kiện có chút giá trị vật đấu giá liền có thể đi lên. Nhưng lục trọng đấu giá hội khác biệt. Xét duyệt tương đương nghiêm ngặt, với lại chỉ có đỉnh cấp đồ vật mới có thể thông qua gửi đấu xét duyệt. Tiên sinh mời vào bên trong, sẽ có chuyên nghiệp giám định sư đến xử lý. Thủ vệ tiểu nhị làm cái tư thế mời. Đối với Đường Tiếu mang theo mặt nạ kỳ thật không tính rất mới lạ. Rất nhiều gửi đấu người đều là mang theo mặt nạ, vì chính là sợ bị người nhận ra, mặc kệ là ra tại nguyên nhân nào đó. Đấu giá hội tiếp nhận loại này không lộ mặt gửi đấu. Đường Tiếu gật gật đầu dẫn theo chứa cơ giáp cái dương đi vào. Sớm tại đổi cơ giáp thời điểm Đường Tiếu liền đem cái dương xách trong tay. Nếu là không nói trước lấy ra tổng không thể làm trước mặt người khác trực tiếp lấy ra đi. Người làm ảo thuật a. Sau khi đi vào mới phát hiện. Bên trong đến gửi đấu người còn thật không ít. Canh thứ hai. Cầu phiếu đề cử. Converter, Hố Siang, IANIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/177883 huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.